Xin chào quý vị khán thính giả của kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu. Chúng ta cùng tiếp tục đến với bộ truyện Đội trưởng Lọt Bẫy Tiểu Lưu Manh. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Tô Dao đi đến trước mặt Đào Chính An. Năm đó mình viết cho cậu bức thư tình kia, trước tiên mình muốn xin lỗi cậu. Đào Chính An nhìn Tô Dao. Cậu viết thư tình cho mình, nhưng mình lại không trả lời, nên là mình xin lỗi mới đúng. Kỳ thật mình không có ý định viết bức thư tình kia, là mình thua cá cược với người ta. Đào Chính An cười. Với tính cách của cậu, sẽ không miễn cưỡng chính mình làm trái ý muốn. Tô Dao cúi đầu, nhìn bụi cây sồi xanh bên chân. Phải, mình thừa nhận, năm đó là đối với cậu có một chút hào cảm, nhưng không đến mức khống chế không được tâm ý của mình, một hai vải viết thư tình cho cậu. Tô Dao ngước mắt. Nếu thư tình của mình làm cho cậu bối rối, hiện tại mình chính thức xin lỗi cậu, rất xin lỗi. Từ tình cảm năm đó mà nói, cô hẳn là không khiến anh ta bối rối, bởi vì anh ta căn bản là không đáp lại cô, vẫn luôn làm bộ, không nhận được bức thư tình kia. Biết mình vì sao không cho cậu bất kỳ đáp án nào không? Tô Dao cười cười. Đương nhiên là bởi vì không có ý kia với mình. Nụ cười trên mặt Đào Chính An có chút chua xót. Là bởi vì mình căn bản không nhìn thấy bức thư tình kia. Cho đến 2 tháng trước, mình soạn lại sách cũ, mới từ trong một quyển sách ngoại khóa phát hiện ra nó. Tô Dao không nghĩ tới, năm đó Đào Chính An thế nhưng căn bản là không biết bức thư tình kia tồn tại. Lúc ấy cô viết xong thư tình, vội vã kẹp trong quyển sách ngoại khóa đã mượn anh ta, rồi đưa cho anh ta. Đợi mấy ngày cũng chưa thấy anh ta nhắc tới chuyện này. Cô cho rằng anh ta đối với cô một chút ý tứ cũng không có, mới chậm rãi đem trọng tâm đặt vào việc học, không quá chú ý anh ta nữa. Đào Chính An thở dài. Nếu năm đó mình... Tô Dao đánh gãy lời Đào Chính An. Chuyện quá khứ, hãy để nó qua đi. Đào Chính An nhìn Tô Dao, ngữ khí kiên định. Mình không cho qua được. Bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, tiếc nuối cũng vô dụng, về sau cậu khẳng định có thể tìm được một cô gái tốt hơn. Đào Chính An nhìn Tô Dao, phảng phất thấy được thời niên thiếu của bạn họ. Thời điểm không giải được bài, cậu rất thích xoay bút, đi học chưa bao giờ làm việc riêng, thích nhất học thể dục, trời mưa luôn quên mang ô. Trận bóng rổ đó, cậu đã đưa cho mình chai nước khoáng có vị ngọt. Lúc này, cửa hành lang bị mở ra từ bên trong, Triệu Hân Hoa xuống lầu vứt rác, trên tay xách theo một túi đựng rác màu đen đi ra, thấy Tô Dao. Trở lại như vậy con đứng đây làm gì? Nói xong, lại thấy Đào Chính An đứng đối diện Tô Dao, cảm thấy quen mặt mới nhớ ra. Đây không phải là công tố viên trưởng kia sao? Triệu Hân Hoa quay đầu nhìn Tô Dao, ngữ khí khó nén vui vẻ. Nói cho con đối tượng xem mắt, con không chịu để tâm, bây giờ lại lén lút với nhau. Các con nói chuyện đi, mẹ đi đổ rác. Triệu Hân Hoa xách theo túi đựng rác, lưu luyến mỗi bước đi, vừa quẹo ra khỏi khu nhà, bỗng thấy bức tường phía sau đang đứng một người. Người này vóc dáng rất cao, đang hút thuốc, trong tay là một chiếc vali màu đen, rất anh tuấn, nhưng sắc mặt không tốt, giống như muốn giết người. Đừng nói là đến đây giết người đó chứ, có rất nhiều tin tức như vậy. Người này đến cả vali đều đã chuẩn bị xong, to như thế, nói không chừng là dùng để vận chuyển thi thể, thật đáng sợ. Cảm thấy bị nhìn chằm chằm, người nọ nâng mắt, ánh mắt tối đi giống như mây đen trước cơn mưa mùa hạ. Triệu Hân Hoa sợ tới mức trong lòng run rẩy, nhấc chân bỏ đi. Nghĩ thầm mới qua năm mới, sao lại có người đáng sợ như vậy? Tô Dao hoàn toàn không chú ý Trần Ngân đang đứng ở ven tường cách đó không xa, còn tưởng rằng anh sáng mai mới trở về. Cô tiếp tục cùng Đào Chính An nói chuyện. Hôm nay muộn rồi, cảm ơn cậu đã đưa mình về nhà, về sớm đi. Đúng rồi, thư tình có thể trả lại cho mình không? Đào Chính An từ trong túi móc ra một phong thư màu hồng nhạt. Tô Dao duỗi tay muốn nhận, nhưng Đào Chính An không đưa cho cô. Cậu đã tặng cho mình chính là đồ của mình rồi, đồ của mình sẽ không đưa lại cho người khác. Giọng nói Đào Chính An còn chưa hết, cảm giác bên tai thổi qua một trận gió. Ngay sau đó, đồ trên tay không còn, thư tình bị người khác đoạt đi mất. Anh ta thậm chí không cảm giác được phía sau có người đến gần, như là yêu ma đột nhiên xuất hiện. Đào Chính An quay đầu, thấy trong bóng đêm có một đôi mắt như là mắt sói, gắt gao nhìn mình chằm chằm. Ước chừng tuổi đối phương diện mạo cùng thần sắc, Đào Chính An đại khái có thể đoán được người này hẳn chính là người đàn ông Tô Dao nói thích hoặc là người nào đó đang theo đuổi Tô Dao. Đào Chính An nhìn thư tình trên tay đối phương, nhíu mày không vui nói. Xin hãy đem đồ của tôi trả lại đây. Trần Ngân câu môi cười, thanh âm lạnh lùng, mang theo vẻ trào phúng. Đồ của anh sao? Đào Chính An duỗi tay muốn đoạt lấy, Trần Ngân vung một quyền đánh vào mặt anh ta, hung hăng nhìn anh ta. Người phụ nữ của lão tử mà mày cũng dám tơ tưởng. Đào Chính An ăn một quyền, trên mặt nóng rát đau đớn, trở tay cũng cho Trần Ngân một quyền. Anh không tránh cũng ăn một cú, tiến lên chắn trước mặt Tô Dao, một bên bắt lấy cánh tay Đào Chính An, đem anh ta đẩy mạnh sang một bên. Cút! Tô Dao hoàn toàn không nghĩ tới Trần Ngân sẽ xuất hiện, không phải ngày mai anh mới trở về sao? Tô Dao không muốn để hai người đánh nhau tiếp, đem Trần Ngân kéo ra phía sau mình, ngước mắt nói với Đào Chính An. Tối nay làm phiền cậu rồi, nên nói mình đều đã nói hết, cậu về đi. Đào Chính An xoa gương mặt bị đánh đau, nhìn Trần Ngân, xoay người lên xe. Chờ Đào Chính An lái đi xa, Tô Dao xoay người, khuôn mặt trầm xuống. Ái bảo anh động thủ đánh người trước. Trần Ngân câu môi cười một chút, lạnh lẽo trong mắt giống như muốn kết băng, âm thanh ngả ngớn khàn khàn. Thế nào, em đau lòng cho hắn hả? Tô Dao nhìn mặt Trần Ngân bị Đào Chính An đánh. Da anh trắng, người lại kiều quý, trên mặt hơi có một chút vết thương liền sẽ rất rõ ràng. Huống chi là ăn vững một cú đánh. Cô hỏi, đau không? Nói rồi nâng tay muốn sờ, bị anh nghiêng đầu tránh đi không cho cô chạm vào. Không phải nói, giúp chống tội phạm mại dâm sao? Trên người cô còn mặc bộ quần áo trước nay anh chưa từng thấy. Anh cảm thấy chói mắt, ngoài miệng hiển nhiên nói cũng không dễ nghe. Hóa ra ăn mặc đẹp là để đi hẹn hò. Tôi mới rời Vân Giang mấy ngày, em liền không chịu nổi tịch mịch rồi à? Trần Ngân nâng tay, đem bức thư tình trên tay đã cướp được từ Đào Chính An, quơ quơ trước mặt Tô Dao, thanh âm càng ngày càng lạnh. Không phải nói chỉ có một chút hảo cảm với hắn thôi sao? Vậy bức thư tình này từ đâu tới? Tô Dao ngửi được mùi thuốc lá trên người Trần Ngân, đoán được anh không phải vừa đến đây, hẳn là đã đợi cô một lúc rồi. Vừa rồi cô cùng Đào Chính An nói gì, anh hẳn đều nghe thấy được. Cô nhìn anh giải thích nói. Anh không phải đều nghe thấy sao? Bức thư tình này chỉ là hiểu lầm thôi. Trần Ngân như là không nghe thấy Tô Dao nói, nhận định cô trong lòng có người đàn ông khác. Từng có cũng không được. Anh liếc mắt nhìn Tô Dao, thong thả ung dung mà mở thư tình ra, cười như không cười. Để tôi xem bên trong viết tình cảm yêu đương gì. Tô Dao sớm đã quên chính mình viết cái gì, nhưng mặc kệ cô viết cái gì, cho dù chỉ là viết vài câu thơ cổ trên đó, cũng là chuyện riêng tư của cô, anh không có quyền tùy tiện mà đọc. Tô Dao duỗi tay muốn đoạt. Trả lại cho tôi. Trần Ngân dùng một bàn tay ngăn Tô Dao, một tay khác mở phong thư, mở tờ giấy bên trong ra, nương theo ánh đèn của hành lang nhìn vào. Nhìn ánh mắt người đàn ông ngày càng trầm xuống, Tô Dao có chút chột dạ. Tôi viết cái gì vậy? Trần Ngân đem tờ giấy vo thành một đoàn, như tự ngược cất vào trong túi mình, trên mặt treo nụ cười như cũ. Lúc viết bản thảo thì không phải không biết viết sao, vậy mà thư tình này viết rất trôi chảy nổi bật. Tô Dao nhíu mày, anh có thể đừng nói chuyện âm dương quái khí như vậy được không? Không thể. Tô Dao để mình bình tĩnh lại, tôi không muốn cùng anh cãi nhau. Ánh mắt Trần Ngân trầm xuống, trong mắt tràn ngập cảnh giác cùng đề phòng. Em muốn chia tay với tôi à? Anh không thể lý giải. Em vì một tên không cao bằng tôi, không đẹp trai bằng tôi, không giàu có bằng tôi mà muốn chia tay với tôi sao? Tô Dao liếc mắt nhìn Trần Ngân, cả giận. Hai ta vốn dĩ không ở bên nhau, không thể gọi là chia tay, cùng lắm là tuyệt giao. Trần Ngân cười khổ. Em còn muốn cùng tôi tuyệt giao? Tốt, rất tốt. Tôi chưa nói muốn cùng anh tuyệt giao, là chính anh nói mà. Trần Ngân nhìn Tô Dao. Không phải em có ý này sao? Tô Dao cảm thấy vấn đề này không hề có giá trị thảo luận, ngước mắt nhìn anh. Anh về khi nào vậy? Em căn bản không muốn tôi trở về, ước gì tôi ngốc ở Nam An vĩnh viễn không cần trở lại. Như vậy, em liền có thể cùng hắn cho tàn lại cháy, song túc song phi, có đúng hay không? Tôi không nói như vậy, cũng không có ý này. Tô Dao duỗi tay chạm vào mu bàn tay Trần Ngân, phát giác tay anh rất lạnh, đau lòng nói. Anh ở dưới lầu chờ tôi bao lâu rồi? Đừng chạm vào tôi. Đừng dùng đôi tay viết thư tình cho tên đàn ông khác chạm vào tôi. Trần Ngân lui về sau nửa bước. Không cần làm bộ quan tâm tôi. Em căn bản không quan tâm tôi. Tô Dao thở dài. Anh ở Nam An mấy ngày nay, có phải đã đọc tiểu thuyết ngược luyến gì hay không? Trong tiểu thuyết đều là giả, đừng học cái gì lung tung mà rối loạn lên. Trần Ngân hừ lạnh một tiếng. Trái tim người khác tan nát trong mắt em chính là giả, lung tung rối loạn. Tô Dao, em đến tột cùng có trái tim hay không? Tô Dao cô lớn như vậy, trước nay chưa từng thấy người không nói đạo lý như thế này. Đây là cái logic ngược luyến văn nữ chủ gì vậy trời? Nhìn dáng vẻ của anh hôm nay là không thể bình tĩnh nói chuyện. Anh về nhà trước đi, bình tĩnh lại, ngày mai chúng ta nói chuyện. Tôi ra về nhà tắm nước nóng, thay đồ ngủ, ngồi ở mép giường nhìn chằm chằm điện thoại. Trần Ngân không gọi điện thoại cho cô, cũng không gửi tin nhắn. Một lát sau, Tô Giao xốc lên chăn trên giường, mở ra cửa sổ hội thoại cùng Trần Ngân nói chuyện trên WeChat, gõ mấy chữ lại xóa, càng nghĩ càng bực, ở trên giường lăn qua lộn lại không ngủ được. Không biết qua bao lâu, Tô Giao từ trên giường xuống dưới, đi đến bên cửa sổ hướng dưới lầu nhìn thoáng qua. Anh thế nhưng vẫn chưa đi, đang đứng ở ven tường cúi đầu hút thuốc. Đã rạng sáng, dưới lầu ngoại trừ anh, một bóng người đều không có, chỉ có đèn đường mờ ảo và bóng anh trên mặt đất. Tô Giao khoác áo lông vũ mà cô hiếm khi mặc bên ngoài đồ ngủ rồi đi xuống dưới nhà. Cô vừa giận vừa đau lòng, giận anh ghen tuông bừa bãi, bốc đồng đánh người, càn quấy. Biết rõ sức khỏe mình không tốt, còn ở dưới lầu hứng gió lạnh. Tô Giao trầm mặc mở cửa hành lang ra, nhìn thoáng qua chỗ Trần Ngân vừa đứng. Còn chưa kịp nhìn rõ ràng thì cánh tay đột nhiên tê dần, bị một cỗ mạnh mẽ túm tới góc tường hành lang bên cạnh. Lần trước cô bị anh dùng sức túm như vậy là ở bệnh viện, lần đó bị anh cưỡng hôn. Anh cũng không giống lần trước cưỡng ép cô, chỉ ôm cô, dùng trán mình chống vào cô, ở trên trán cô nhẹ nhàng cọ, trầm mặc không nói lời nào. Tô Giao ngửi được mùi thuốc nồng đậm, nhíu mày nói, anh hút bao nhiêu thuốc rồi? Người đàn ông vẫn không nói lời nào, chỉ ôm cô càng chặt. Tô Giao bị mùi thuốc ám đến đau đầu, lại tức anh không yêu quý thân thể của mình, ngữ khí trở nên hung dữ. Nói đi, vì sao không về, cũng không gọi điện thoại cho tôi, anh là muốn chết cóng hay là hút thuốc mà sắc chết? Người đàn ông lúc này mới khàn giọng mở miệng. Em biết tôi có bao nhiêu nhớ em không? Thậm chí không đợi được đến ngày mai, tối nay nhất định phải nhìn thấy em. Nghĩ đến anh vì cô mà thay đổi chuyến bay, ở dưới lầu đợi cô lâu như vậy, Tô Giao không khỏi mềm lòng, chủ động ôm eo anh. Sao không nói trước với tôi ra sân bay đón anh. Bị cô ôm như vậy, anh như là được cổ vũ, không ngừng dụi trán, nhìn chằm chằm đôi môi đỏ mọng như anh đào của cô. Ánh mắt đói khát đến mức muốn nuốt trọn đôi môi anh đào của cô. Anh nghẹn ngào hỏi cô. Tôi không ở đây mấy ngày, em có nhớ tôi không? Cô không nói chuyện, nói không nhớ là giả, nhưng cô còn giận, dứt khoát không nói. Một lát sau cô duỗi tay sờ sờ gương mặt anh. Đau không? Anh rũ mắt nhìn cô. Không đau bằng cái tát của em ở bệnh viện lần trước. Nói đến cái tát lần trước, Tô Giao cầm lòng không đặng mà nghĩ tới vụ cưỡng hôn khiến cô vừa đau vừa tức giận. Đêm tối có thể làm ngũ quan người ta trở nên hết sức nhạy bén. Cô nghe thấy âm thanh của lớp vải áo khoác cọ vào người khi anh giơ tay lên. Cô thấy hầu kết anh lăn lộn lên xuống, đôi mắt hoa đào ngày càng sâu. Hô hấp của anh dần trở nên dồn dập, nhịp tim càng lúc càng nhanh. Anh hơi nghiêng đầu, dùng chóp mũi cọ cọ cô. Anh cúi đầu, môi dán lên môi cô, đầu tiên là nhẹ nhàng thử. Thấy cô không đẩy anh ra, mới dám hé môi ngậm lấy môi cô. Bầu trời đầy sao, họ hôn nhau thật lâu vào một đêm sáng sớm mùa đông, hít thở không thông trước một giây tách ra. Tô Giao lau khóe môi thấp giọng nói, anh cần phải về. Trần Ngân cúi đầu, nhìn môi cô bị anh hôn đỏ lên. Không đủ. Nói xong câu này đem cô kéo lại, giấu cô trong áo khoác mình và ôm chặt, lại lần nữa hôn lên. Lại không biết qua bao lâu, Tô Giao rốt cuộc từ trong lồng ngực Trần Ngân thoát ra. Anh thật sự phải về, không về trời sắp sáng rồi. Trần Ngân giúp Tô Giao chỉnh lại cổ áo khoác lông vũ, thấp giọng nói. Thích tôi hôn em không? Mặt Tô Giao vốn dĩ đã đỏ, nghe thấy anh hỏi như vậy càng đỏ hơn. 10.000 chữ, thiếu một chữ cũng không được. Cái gì 10.000 chữ? Trần Ngân từ trong túi lấy ra bức thư tình, tia ghen ghét trong mắt cơ hồ biến thành đạn bắn xuyên cô. Em viết cho hắn 1.000 chữ, phải trả lại cho tôi 10.000 chữ. Anh mãn nhãn nhân từ nhìn cô. Tôi không phải là một người không nói đạo lý, 10.000 chữ không nhiều lắm đâu. Tô Giao sợ nhất chính là người khác bắt cô viết văn, cho dù vừa rồi anh hầu hạ cô thật sự thoải mái, cô cũng không muốn viết. Tôi không viết, tùy tiện làm gì đều được, dù sao tôi cũng không viết. Bài tuyên truyền hay bản thảo đều viết không tốt, thư tình càng không viết ra được. Người đàn ông cười một chút, nhìn qua là bộ dáng rất dễ nói chuyện. Không bắt em viết thư tình. Tô Giao nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần không phải thư tình là được. Đem cảm thụ vừa rồi viết ra, từ khi chúng ta ôm nhau đến khi tôi hôn em. Bị tôi hôn để nhũn cả người, đến nỗi đứng không vững, càng muốn nhiều hơn. Tô Giao mặt đầy xấu hổ và giận dữ. Đừng nói nữa. Còn không bằng bắt cô viết thư tình đi. Cô suy nghĩ một chút, vạch ra một con đường rõ ràng cho Trần Ngân. Anh nếu muốn xem chuyện người lớn thì đi tìm đội trưởng Hoàng đi, chỗ anh ấy dạng gì cũng có. Trần Ngân nhướng mày, con người đen nhánh trầm xuống. Em cho rằng tôi đang nói giỡn với em sao? Anh nhìn cô tiến lại gần. Tôi là một người rất hẹp hòi, keo kiệt đến nỗi chỉ cần tên đàn ông khác liếc mắt nhìn em một cái, tôi đều sẽ ghen ghét. Càng đừng nói em cùng hắn có một đoạn quá khứ như vậy. Nếu năm đó hắn thấy bức thư tình này, các người có phải đã ở bên nhau hay không? Chỉ ngẫm lại tôi cũng đã chịu không nổi, muốn giết hắn. Tôi khổ sở như vậy, em hoặc là hắn nên trả giá một chút đi. Anh đưa tay với vào trong túi áo lông vũ của cô, lấy ra di động của cô, cúi đầu mở khóa. Tốc độ của anh quá nhanh, thậm chí cô còn không kịp bắt lấy cổ tay anh. Cô nhíu mày. Trả điện thoại lại cho tôi. Trần Ngân nhập một dòng mật mã, mở danh bạ điện thoại của Tô Giao ra. Hắn tên là gì? Sao anh biết mật mã điện thoại của tôi? Trần Ngân đầu cũng không ngẩng lên, ngữ khí không dao động, giống như máy móc lạnh băng, lặp lại hỏi. Hắn tên là gì? Tựa hồ không nhận được đáp án cho câu hỏi này, anh vẫn sẽ lặp đi lặp lại. Tô Giao cảm giác quyền riêng tư của mình bị xâm phạm, sắc mặt không vui. Trả tôi. Tô Giao cướp điện thoại về. Tôi và anh ta mới gặp lại trong buổi họp lớp, không hề có liên hệ tư tình. Thư tình là hiểu lầm, trước kia chỉ có chút hảo cảm, về sau cũng sẽ không có liên hệ gì, tôi chỉ nói một lần thôi. Làm bạn gái của tôi. Trần Ngân rũ mắt nhìn Tô Giao. Nếu không tôi không yên tâm, luôn lo lắng em sẽ bị tên đàn ông khác cướp đi. Chỉ cần có mắt, cô nên biết anh so với tên đàn ông nào khác trên thế giới đều ưu tú hơn, cô không có lý do không chọn anh. Anh ghen ghét cô từng có hảo cảm với tên đàn ông kia, cho dù chỉ là trong nháy mắt cũng không được. Là bạn gái của tôi đi, như vậy ai còn dám tới cướp em, tôi liền có lý do đập đầu hắn ta. Không có ai muốn cướp tôi cả, đừng lúc nào cũng là bộ dáng đối địch như vậy, có được không? Trần Ngân nhìn Tô Giao, ánh trăng phủ một tia sáng trắng mềm mại lên làn da cô. Anh duỗi tay sờ gương mặt. Em có biết em đẹp đến mức nào không? Tô Giao tuy rằng còn tức giận, nhưng không ai có thể cử tuyệt người khác dùng ánh mắt thành kính như vậy nhìn mình, khen ngợi mình. Sắc mặt cô tốt hơn một chút. Ngoại trừ tôi, em là người đẹp nhất trên thế giới này. Anh đến tột cùng là khen cô hay là khen chính anh? Thần sắc anh nghiêm túc, không có chút nào hài hước hay vui đùa, rất chân thành, lại tin tưởng không nghi ngờ. Chỉ có em mới xứng đôi tôi, cũng chỉ có tôi mới xứng đôi với em. Anh cường thế lại bá đạo, dùng giọng điệu không thể nghi ngờ nói. Làm bạn gái của tôi. Đêm nay, anh đã nói với cô lần thứ ba, muốn cô làm bạn gái anh. Anh bị cơn ghen lấn át mà quên mất đã nói phải để cô theo đuổi anh. Hiện tại, đối đầu với kẻ địch mạnh, anh phải có được quyền sở hữu cô thì mới cảm thấy yên tâm, cô phải là của anh. Tô Giao thoát ra khỏi vòng tay của Trần Ngân, nhỏ giọng nói. Tôi cần phải suy nghĩ một chút. Đôi mắt lộng lẫy như dải ngân hà của người đàn ông này lập tức tối sầm lại. Em đang từ chối tôi sao? Em vì tên đàn ông khác mà từ chối tôi sao? Tô Giao nhìn Trần Ngân, vấn đề ở giữa bọn họ không phải là Đào Chính An, không hề có liên quan nửa cọng lông đến Đào Chính An. Cô không thể nhìn thấu Trần Ngân, cô không muốn người bên cạnh mình là một người đầy dối trá, lừa dối cô và tính kế cô, không thể thích được nữa. Không liên quan gì đến anh ta. Tô Giao im lặng một lúc. Anh về nghỉ ngơi sớm đi. Sau đó, cô xoay người bước vào hành lang. Cô cũng không rời đi ngay lập tức, dựa vào tường lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Một lúc sau, liền nghe thấy tiếng Trần Ngân kéo vali bước đi. Tô Giao trở lại phòng, nằm trong bóng tối, chạm vào môi mình. Cô hối hận, lẽ ra cô không nên để anh hôn cô không nên đáp lại khi anh hôn cô. Về mặt lý trí, biết rằng điều đó là không nên, nhưng cô vẫn không thể kiềm chế được, cô thích anh một cách không kiểm soát. Tô Giao vốn dĩ muốn đợi Trần Ngân nói chuyện vui vẻ với anh sau khi trở về Vân Giang, nhưng cô không ngờ lại chen một Đào Chính An vào giữa, điều này làm gián đoạn tiết tấu của cô. Lúc này, Trần Ngân không thể nghe cô nói, đợi cho đến khi anh bình tĩnh lại rồi nói sau. Ngày thứ hai là ngày mùng 6 tháng Giêng âm lịch, Tô Giao ra sân bay đón người như dự định ban đầu. Trần Ngân trở về Vân Giang trước thời hạn, Tô Giao đi đón Hứa Gia Hải và Chu Tiểu Nghiên. So với khi cô đưa họ đến sân bay 8 ngày trước, Tô Giao giờ đây rõ ràng là im lặng hơn nhiều. Mới vừa cãi nhau với người đàn ông mình thích, không ai có tâm trạng tốt cả. Hứa Gia Hải rất vui, vốn dĩ ban đầu anh ta không vui lắm vì Trần Ngân phản bội bộ ba Nam An bọn họ. Anh thay đổi chuyến bay mà không nói một lời, gọi điện cho anh ta sau khi xuống máy bay và nói với cậu độc thân rằng anh đang ở nhà bạn gái, ở dưới lầu đợi cô về nhà, dành cho cô bất ngờ, khoe khoang lên tận trời cao. Sáng sớm nay, anh ta gọi điện cho Trần Ngân, nghe thấy người bên kia nói với anh ta bằng giọng sắp chết rằng anh thất tình, bị cả thế giới ruồng bỏ. Hứa Gia Hải lập tức không kìm được, cười thành tiếng, đây không phải quả báo thì là gì. Hứa Gia Hải trong lòng tò mò đến mức hận không thể lấy kính lúp xem Trần Ngân thất tình như thế nào. Ngoài mặt vẫn cao quý hào hoa, như là thuận miệng hỏi: "Đội trưởng Tô, sao không thấy lão Trần đến đây vậy?" Tô Giao vừa lái xe vừa đáp: "Tối hôm qua anh ấy cùng tôi phát sinh mâu thuẫn, mất bình tĩnh, tôi không gọi anh ấy." Chu Tiểu Nghiên kinh ngạc: "Sao có chuyện này? Tôi tưởng anh Ngân về sớm, hai người có thể ôm hôn rồi cặp với nhau rồi." Tô Giao nghĩ thầm: "Ôm hôn thì có, nhưng không thể cặp với nhau." Chu Tiểu Nghiên cởi chiếc mũ len dài cộp từ Nam An xuống: "Vậy tại sao hai người lại xảy ra mâu thuẫn?" Tô Giao chỉ nói một lý do hời hợt, không phải lý do cơ bản. "Một người bạn học cũ của tôi đã đưa tôi về nhà, bị anh ấy nhìn thấy, không phân rõ xanh đỏ đen trắng, ghen tuông vô cớ, lại còn đánh người ta trước, bản thân cũng bị đánh cho tơi bời." Chu Tiểu Nghiên nghiến răng: "Thật quá đáng." "Đúng vậy, trong lòng anh ấy rõ ràng biết tôi không có gì với người bạn học cũ đó, một hai phải vô cớ gây rối." "Tôi nói bạn học cũ của cô thật quá đáng, làm sao anh ta có thể đánh anh Ngân của tôi?" "Là anh ấy động tay với người ta trước." Chuyện này quả thực là Trần Ngân làm sai, trở về cô còn phải liên hệ với Đào Chính An, thay Trần Ngân xin lỗi. Bằng không về sau gặp phải chuyện trong công việc, làm thế nào triển khai công tác đây? "Anh ta cũng không thể đánh anh Ngân của tôi, dù sao cũng không thể được." Tô Giao nhìn Chu Tiểu Nghiên: "Đã là thế kỷ 21 rồi, đừng sùng bái mù quáng như vậy được không?" Tô Giao có chút tò mò: "Tiểu Nghiên, tôi hỏi cô, nếu như Trần Ngân không phải cảnh sát mà là một tên đại ca, một tên ác ma gây hại cho xã hội, cô vẫn sẽ xem anh ấy như thiên lôi sai đâu đánh đó sao?" Chu Tiểu Nghiên nói đương nhiên: "Tất nhiên." "Bảo cô làm chuyện xấu cô cũng làm à?" "Anh Ngân không phải người như vậy." "Tôi nói lỡ như..." "Làm." Tô Giao không còn gì để nói. "Chủ nhiệm Hứa nói đúng, cô đúng là chó săn của Trần Ngân." Từ trước chính là nhà của Hứa Gia Hải, chính xác là nhà của Trần Ngân. Tô Giao lái xe đến dưới lầu, xuống xe nhìn lên lầu. Hứa Gia Hải xách vali ra khỏi cốp, lấy chìa khóa mở cửa hành lang, quay đầu lại. "Lên ngồi không?" "Quên đi, không đi." Cô không thích hợp để gặp Trần Ngân bây giờ, thấy cũng cãi nhau, chờ khi anh bình tĩnh nhận ra sai lầm của mình rồi nói sau. Sau khi Hứa Gia Hải rời đi, Tô Giao lại lái xe đưa Chu Tiểu Nghiên về nhà. Chu Tiểu Nghiên sống trong một tòa nhà bình dân, đã tồn tại nhiều năm, nơi đây cũng đổ nát như tiểu khu của Tô Giao. Tô Giao giúp Chu Tiểu Nghiên xách vali. "Lần trước cô nói là có công việc mới, đổi thành công việc gì vậy?" "Cẩn thận nuốt trên mặt đất, coi chừng chuột chân." Chu Tiểu Nghiên dẫn Tô Giao lên lầu đáp: "Vào quán bar làm bồi bàn." "Tại sao lại ở quán bar?" Môi trường trong quán bar không đơn giản, Chu Tiểu Nghiên có ngoại hình xinh đẹp, Tô Giao sợ cô ấy bị mấy người tạp nham bắt nạt. "Có thể đóng bảo hiểm và quỹ nhà ở không? Có thể bảo đảm ổn định công việc và an toàn cá nhân không?" Chu Tiểu Nghiên cười cười: "Từ nhỏ tôi không được đi học, thậm chí còn chưa học hết cấp 2 đã bị buộc thôi học, không được học hành đến nơi đến chốn, muốn tìm dạng công việc như vậy cũng không tìm thấy." Tô Giao không tin, với khả năng của Trần Ngân và Hứa Gia Hải là quá dư sức để giúp Chu Tiểu Nghiên tìm được một công việc ổn định. "Có phải cô thích làm ở quán bar không?" Chu Tiểu Nghiên lấy chìa khóa ra mở cửa. "Quán bar khá tốt, bán rượu còn có tiền hoa hồng, một tháng cũng có thể kiếm được rất nhiều." Chu Tiểu Nghiên thuê một phòng, hai phòng ngủ và một phòng khách rộng 70m². Phòng khách được chủ nhà ngăn thành một phòng nhỏ làm chỗ ở cho ba cô gái, trông rất đông đúc. Một đôi tất đen không rõ của ai vứt trên ghế sofa, một vài chiếc áo lót gợi cảm, thắt lưng váy ngủ, áo len và áo khoác rẻ tiền đang treo trên ban công. Cách âm của ngôi nhà không tốt, có âm thanh truyền tới từ một căn phòng khác ở hướng Bắc khiến người ta cảm thấy bức bối. Chu Tiểu Nghiên cúi xuống nhặt cái gối trên ghế sofa, che đi đôi tất chân, cất nửa túi khoai tây chiên bị ai đó ném lên trên bàn cà phê. Cô quay đầu lại nói với Tô Giao: "Không cần thay giày, vào đi." Tô Giao nhìn hoàn cảnh sống kém cỏi, không khỏi nhíu mày. "Nếu không cô đổi nhà đi, thuê chung không an toàn, không phải cô còn có một căn nhà ở Nam An à? Nếu cô quyết định định cư ở Văn Giang, vậy bán căn đó đi, mua một căn ở Văn Giang sống thoải mái hơn." Chu Tiểu Nghiên đưa Tô Giao vào phòng mình rồi đóng cửa lại. "Cô thực sự cho rằng tôi sống ở đây là vì cuộc sống sao? Cô là cảnh sát, không nhìn ra tôi đang nằm vùng ư?" "Thật xin lỗi, tôi không nhìn ra." Phòng của Chu Tiểu Nghiên quay mặt về hướng nam, có ban công rộng, phòng sạch sẽ ngăn nắp. Phong cách trang trí của phòng là tông màu hồng và trắng, mang đầy vẻ nữ tính. Tô Giao ngồi trên ghế, tùy tiện cầm một món đồ chơi màu hồng hình con thỏ trên giường chơi đùa. "Nói cho tôi nghe về hành động nằm vùng của cô đi." Chu Tiểu Nghiên mở cửa, cẩn thận liếc nhìn bên ngoài rồi khóa cửa lại, nói nhỏ với Tô Giao: "Cô gái sống đối diện với tôi chính là người thích xem TikTok kia. Tôi nghi ngờ cô ta đang dùng ma túy và có thể đã xảy ra án mạng. Nói thử xem." Cô ta làm cùng quán ba với tôi, cả ngày buồn ngủ, hay ngáp, bơ phờ, da vàng vọt, chán ăn và ngày càng gầy. Tô Dao gật đầu. Đây quả thực là một biểu hiện điển hình của chứng nghiện ma túy, nhưng nó không chỉ xảy ra khi sử dụng ma túy. Chu Tiểu Nghiên tiếp tục. Một đêm, tôi vào bếp lấy nước và thấy cô ta từ bên ngoài loạng choạng trở lại với vết máu trên người. Cô ta đã gọi điện cho ai đó và nói rằng cô ta sẽ giết đối phương. Không gọi cảnh sát à? Không có chứng cứ, tôi lại không tận mắt nhìn thấy cô ta hút ma túy và giết người. Vốn dĩ tôi quá giới hạn ở đây rồi, bởi vì cô ta nên tôi quyết định không dọn đi nữa. Khi tôi có manh mối, nhất định sẽ gửi thông tin cho anh Ngân, không chừng tìm hiểu nguồn gốc có thể bắt được một băng nhóm buôn ma túy cực lớn. Tô Dao đứng dậy, bước ra khỏi cửa phòng của Chu Tiểu Nghiên, đi quanh phòng khách và nhà bếp, nhìn xung quanh rồi quay lại nói. Cô ta không phải nghiện ma túy mà là mang thai. Dự đoán sơ bộ, máu trên người cô ta là dấu hiệu của sảy thai, không biết đứa trẻ có giữ được hay không? Chu Tiểu Nghiên nhìn Tô Dao đầy ngưỡng mộ. Cô quá lợi hại, có thể nhìn ra sao? Tô Dao nói không nên lời. Giấy xác nhận mang thai của cô ta và toa thuốc ở trên tủ bên cạnh sofa kia kìa. Chu Tiểu Nghiên chịu đả kích. Không phải vô cớ mà anh Ngân luôn gọi tôi là đồ ngốc. Nếu cô muốn xem nhà, tôi có thể cùng cô đi xem, tìm một căn có điều kiện tốt hơn. Đừng tìm kiểu cho thuê chung nhóm nữa. Khoảng cách các phòng, dây điện lộ ra bên ngoài kia quá nguy hiểm. Chu Tiểu Nghiên cất hành lý đi. Sao sao, hôm nay cô có gì làm không? Nếu không buổi chiều đi dạo với tôi đi, tôi muốn mua ít đồ. Theo kế hoạch ban đầu, buổi sáng Tô Dao định đi đón Trần Ngân ở cùng anh cả buổi chiều, bây giờ xem như không cần rồi. Cả hai ăn trưa tại quán mì ở lối vào tiểu khu và cùng nhau đi đến một trung tâm mua sắm gần đó. Chu Tiểu Nghiên lấy điện thoại di động ra, xác nhận số dư ngân hàng trực tuyến. Tốt lắm, chắc là đủ rồi. Nhìn thấy trận chiến của cô ấy, Tô Dao không khỏi tò mò. Cô muốn mua gì? Chu Tiểu Nghiên vừa đi vừa nói. Mấy ngày nữa là sinh nhật anh Hải, tôi muốn mua quà sinh nhật cho anh ấy. Cô từ bỏ Trần Ngân, sau đó bắt đầu thích Hứa Gia Hải sao? Nói đến việc thích Hứa Gia Hải, Tô Dao rất có kinh nghiệm. Cô hẳn hiểu rõ anh ấy hơn tôi, có biết anh ấy là một tên lãng tử tình trường không? Chu Tiểu Nghiên mỉm cười. Đương nhiên là biết. Vậy cô vẫn... Chu Tiểu Nghiên kéo Tô Dao vào một cửa hàng quần áo phụ nữ. Cái váy đó nhìn thật đẹp, đi xem nào. Sợ là Hứa Gia Hải không thích mặc váy đâu. Chu Tiểu Nghiên cười đến thắt lưng gần như không thẳng lên được. Cô đang nghĩ gì vậy? Là tôi mặc, tôi thử xem, cô giúp tôi nhìn coi. Chu Tiểu Nghiên cầm váy vào phòng thử đồ, bước ra soi gương. Đẹp không? Váy màu trắng tinh, tay dài, dài đến dưới đầu gối một chút, cổ áo viền ren, trông vòng eo rất thon thả, làn váy có hai tầng. Tô Dao nhìn rồi nói, đẹp. Đây không phải là phong cách thường ngày của Chu Tiểu Nghiên, cô ấy thích phong cách của một người phụ nữ trưởng thành, chứ không phải kiểu trong sáng và đoan trang như thế này. Chu Tiểu Nghiên có đôi mắt to đẹp và chiếc cằm rất thon gọn, mặc chiếc váy xếp nếp trên người, giống như một nàng công chúa nhỏ bước ra từ trong truyện tranh. Cô ấy vò vò mái tóc xoăn dài, búi tóc thấp mỉm cười. Thế nào, trông giống con gái nhà lành không? Nói thế nào được, cô vốn dĩ là con gái nhà lành mà. Chu Tiểu Nghiên nhìn mình trong gương, mỉm cười nhưng không nói gì. Cô ấy quay sang người phục vụ nói. Bộ váy này có giảm giá không? Người nhân viên trả lời. Xin lỗi cô, đây là hàng mới. Trước mắt không giảm giá, nhưng có thể tặng cho cô một chiếc khăn lụa trị giá 500.000 ạ. Tô Dao nhìn giá trên nhãn váy, khẽ kéo ống tay áo của Chu Tiểu Nghiên nói nhỏ. Hơn 2 triệu, đắt quá đi, đi chỗ khác xem thử. Chu Tiểu Nghiên có vẻ rất thích chiếc váy này, khăng khăng muốn mua nó, để người phục vụ gói lại. Sau khi thanh toán tiền và rời khỏi cửa hàng, Tô Dao chợt hiểu Chu Tiểu Nghiên. Có vẻ như cô rất thích Hứa Gia Hải vì anh ấy mà chi nhiều tiền như vậy. Tô Dao tưởng tượng nếu Trần Ngân tổ chức sinh nhật cô sẽ tham gia. Đối với bữa tiệc sinh nhật của anh, cô hoàn toàn không nỡ chi 2 triệu cho một chiếc váy để mặc cho anh xem, tối đa là 500.000. Trần Ngân, người đang tận hưởng khoảng thời gian thất tình ở nhà, đánh cái hắt hơi, ngồi trên ghế sofa với vẻ mặt ủ rũ. Cô ấy mắng tôi, cô ấy chắc chắn là đang mắng tôi. Biệt rộng, gọi cho người phụ nữ đó và hỏi cô ấy đang làm gì, có phải đang lêu lổng với tên đàn ông khác hay không? Còn dám gọi tôi là biển rộng, tôi sẽ gọi cậu là sông lớn đấy. Hứa Gia Hải quay lại nhìn Trần Ngân. Muốn gọi thì tự đi mà gọi, đừng có gọi tôi. Người đã phạm sai lầm là cô ấy, trái tim cũng là cô ấy làm tổn thương. Dựa vào đâu tôi phải chủ động gọi điện cho cô ấy chứ? Hứa Gia Hải giơ ngón tay cái lên với Trần Ngân. Lợi hại. Trần Ngân cầm điện thoại đứng dậy khỏi sofa, vào phòng đóng cửa lại, dựa vào cửa sổ bấm điện thoại gọi Tô Dao. Điện thoại reo nhiều lần mà cô không trả lời. Trần Ngân nghĩ cho cô thêm 5 giây nữa. Nếu trong vòng 5 giây mà cô vẫn không trả lời, đời này cô đừng nghĩ sẽ nhận được cuộc gọi của anh. 5 giây sau cô vẫn không trả lời. Anh nghĩ vì vẻ đẹp của cô cho cô thêm 10 giây nữa. 10 giây sau cô vẫn không trả lời. Anh nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Vì cô quá thích anh nên anh sẽ cho cô một cơ hội cuối cùng. Cho đến khi điện thoại tự động cúp máy vì không có người trả lời, Trần Ngân mới ném điện thoại lên bàn. Tốt lắm, cô đã đánh mất anh hoàn toàn. Chu Tiểu Nghiên lay cánh tay Tô Dao. Điện thoại của cô rung kìa, tôi nghe thấy, cô không nghe thấy sao? Tôi có nghe, không muốn nhận. Chỉ sợ không nói được vài câu sẽ cãi nhau. Sau khúc nhạc đệm nhỏ này, Chu Tiểu Nghiên lại đưa Tô Dao đến cửa hàng làm đẹp ở tầng 1, chọn một thỏi son màu hồng khô và một lọ nước hoa màu cam. Tất cả để phối hợp với chiếc váy vừa mua. Chu Tiểu Nghiên chọn xong cho mình, nói với người phụ nữ ở quầy. Đề cử giúp tôi một mùi gợi cảm, càng quyến rũ càng tốt, tốt nhất là mùi mà đàn ông ngửi rồi sẽ không quên được. Người nhân viên cười, cầm một lọ đưa cho Chu Tiểu Nghiên dùng thử, giới thiệu. Hương đầu của loại này là đào và lan Nam Phi, còn hương giữa và sau là hoa huệ và xạ hương, rất thu hút người khác đấy ạ. Chu Tiểu Nghiên xì một chút bên gáy Tô Dao. Cho cô chọn, thích mùi hương này không? Không thích. Chu Tiểu Nghiên chớp chớp đôi mắt ái muội. Cô không nghĩ mùi này rất gợi cảm sao? Vì điều này nên tôi mới không thích. Tôi là cảnh sát, trên người luôn có mùi hương này. Những người biết nghĩ tôi đi bắt nghi phạm, những người không biết sẽ nghĩ tôi câu dẫn nghi phạm. Không được, hoàn toàn không được. Để dùng khi cô hẹn hò. Chu Tiểu Nghiên có thể thấy Tô Dao thích, nói với người phụ nữ ở quầy. Lấy lọ này đi. Sau đó vội vàng mua đơn hàng, đưa nước hoa cho Tô Dao. Năm mới vui vẻ, Dao Dao. Tô Dao đành phải nhận lấy, nghĩ cô sẽ mua lại một cái gì đó cho Chu Tiểu Nghiên. Tô Dao hít một hơi và tự mình ngửi xem mùi hương này có thực sự ổn không. Cô có chút không yên tâm về Trần Ngân. Anh là một lão lưu manh, khi bị kích thích bởi mùi hương này, lỡ anh làm ra chuyện không phải con người thì làm sao bây giờ? Đang nghĩ gì mà mất tập trung vậy? Chu Tiểu Nghiên vừa nói, vừa ôm cánh tay Tô Dao. Đang nhớ đến anh Ngân đúng không? Tô Dao khịt mũi. Không có, anh ấy sẽ chỉ làm tôi tức giận thôi, tôi nhớ anh ấy làm gì? Chu Tiểu Nghiên quay đầu nhìn Tô Dao. Tôi thật sự rất ghen tị với cô, có thể ở bên cạnh người cô thích. Cô cũng sẽ thôi. Cô vẫn có chút lo lắng. Chủ nhiệm Hứa ở phương diện chuyên môn hoàn toàn không có vấn đề, nhưng phương diện tình cảm, tôi khuyên cô nên suy nghĩ lại, đừng lún quá sâu. Chu Tiểu Nghiên nhìn thời gian. Được rồi, đồ mua gần xong rồi, chúng ta về nhà thôi. Không đúng, có phải chúng ta còn có thứ gì quan trọng cần mua không? Có sao, chỗ tôi không có. Váy, son môi và nước hoa đều đã mua rồi, cô có cái gì muốn mua không? Chắc là không. Vậy thì đi thôi, buổi tối tôi đãi Ma Lạc Thang, đi nào. Được được thôi, lâu rồi tôi cũng chưa ăn. Hai người đi đến phố ẩm thực phía sau khu mua sắm, đi dạo ván uống cho đến khi lên đèn. Tô Dao xoa xoa cái bụng căng tròn của mình. Tôi luôn cảm thấy có gì đó không ổn, cô xem còn thứ gì chưa mua không? Chu Tiểu Nghiên nhìn túi hàng trên tay. Xác định không có. Vậy chúng ta về thôi. Hai người từ phố ẩm thực đến trước cửa trung tâm mua sắm, cuối cùng Tô Dao cũng nhớ ra mình quên mua gì. Tiểu Nghiên, mục đích chính trong chuyến đi của chúng ta là gì? Mua quần áo, cái này không phải đã mua rồi sao? 2 triệu, tôi chưa bao giờ mua quần áo đắt tiền như vậy. Tô Dao có chút dở khóc dở cười. Không phải chúng ta đến mua quà sinh nhật cho Hứa Gia Hải sao? Nếu Hứa Gia Hải biết hai người đi mua quà sinh nhật cho anh ta nửa ngày nhưng toàn mua cho mình, hoàn toàn quên mất anh ta, điều này sẽ khiến anh ta tức hộc ra máu mất. Tô Dao không khỏi kinh ngạc. Nói thật đi, cô rất thích Hứa Gia Hải sao? Chu Tiểu Nghiên dừng lại một lúc. Tất nhiên. Anh Hải của tôi tuấn tú lịch sự, dịu dàng lịch lãm, thích anh ấy có gì lạ, không phải cô từng thích anh ấy sao? Hai người lại bước vào trung tâm mua sắm. Tô Dao quay đầu nhìn Chu Tiểu Nghiên. Trên mặt cô ấy còn chưa tan hết một vết ửng hồng. Cô nghi ngờ người cô ấy thích không phải Hứa Gia Hải, mà là người nào đó xung quanh Hứa Gia Hải. Người này sẽ tham dự bữa tiệc sinh nhật của Hứa Gia Hải. Chu Tiểu Nghiên không muốn nói, Tô Dao cũng không hỏi quá nhiều. Mua gì cho chủ nhiệm Hứa thì tốt đây? Chủ nhiệm Hứa ăn mặc rất có phẩm vị, tốt hơn là nên tặng thứ gì đó kiểu dáng cao cấp hơn một chút, cà vạt hay thắt lưng thì thế nào? Trước khi Tô Dao nói hết, Chu Tiểu Nghiên đã đi tới một cửa hàng nhỏ bán tất ở phía trước. Cửa hàng này bán tất nằm cạnh lối đi giữa trung tâm mua sắm, không phải là cửa hàng chuyên bán, là một gian hàng tự cho thuê rộng chưa đến 5 mét vuông. Chu Tiểu Nghiên bước tới cầm lên. Ông chủ, loại nào rẻ nhất? Đương nhiên chất lượng kém cũng không được, tốt nhất là nên lấy đôi tất tiết kiệm chi phí nhất đi. Ông chủ xoay người lấy một bọc từ kệ. Đây rồi, một bọc ba đôi, giá gốc là 300.000, dành riêng cho giới quý tộc, giảm 10%, bây giờ chỉ còn 50.000 ba đôi. Chu Tiểu Nghiên trả tiền, yêu cầu ông chủ đóng gói rồi lấy đi. Tô Dao nhìn ba đôi tất có giá 50.000 của Chu Tiểu Nghiên và nhìn chiếc váy có giá 2 triệu. Càng ngày càng chắc chắn, người mà Chu Tiểu Nghiên thích nhất định không phải Hứa Gia Hải. Hứa Gia Hải là người vô tội bị lôi ra chặn súng. Vậy người đàn ông đó là ai? Không thể là Trần Ngân. Nếu là Trần Ngân, Chu Tiểu Nghiên không thể rủ cô đi ra ngoài mua đồ cùng mình. Hơn nữa Trần Ngân và Chu Tiểu Nghiên thường xuyên gặp nhau, không chỉ trong bữa tiệc sinh nhật của Hứa Gia Hải mới gặp. Chẳng lẽ là Đường Chu sao? Đường Chu và Hứa Gia Hải là bạn học tốt của nhau, anh ta nhất định sẽ đến dự sinh nhật của Hứa Gia Hải. Đường Chu cũng là người phụ trách tình trạng của Trần Ngân. Chu Tiểu Nghiên thường đến bệnh viện thăm Trần Ngân, cô ấy hẳn là đã tiếp xúc Đường Chu rất nhiều, tiếp xúc hai lần đã thích. Bác sĩ Đường là một người tốt, nhân cách tốt, ngoại hình ưa nhìn và còn độc thân. Tô Dao mừng cho Chu Tiểu Nghiên, cô ấy là một cô gái tốt, xứng đáng với một người đàn ông tốt. Sau khi cẩn thận chọn quà sinh nhật cho Hứa Gia Hải là đôi tất dành cho quý tộc, Tô Dao và Chu Tiểu Nghiên bước ra khỏi trung tâm thương mại. Có một tờ rơi quảng cáo ở cửa, đó là một cơ sở đào tạo tiếng Anh cho người lớn. Chu Tiểu Nghiên cầm một tờ vừa đi vừa đọc. Năm đó nếu bố dượng không ép tôi kết hôn với ai đó và khiến tôi phải bỏ học, tôi đã không bị bạn trai qua mạng lừa bán, kiên trì đến chết cũng phải học xong, giờ hẳn là có thể nói lưu loát tiếng Anh rồi. Câu nói của Chu Tiểu Nghiên quá nhiều thông tin, Tô Dao tiêu hóa một chút, tiêu sái ôm lấy vai Chu Tiểu Nghiên, nở nụ cười. Không biết tiếng Anh cũng bình thường, tôi tốt nghiệp đại học, đến bây giờ phát âm cũng không chuẩn, từ đơn sớm đã quên từ lâu rồi. Chu Tiểu Nghiên ngẩng đầu. Tiếng Anh của bác sĩ Đường rất tốt. Một lần tôi đến bệnh viện để thăm anh Ngân, tôi thấy bác sĩ Đường đang nói chuyện điện thoại ở hành lang. Anh ấy nói tiếng Anh rất trôi chảy, điều đó thật tuyệt vời, không phải người cùng thế giới với tôi. Tô Dao đột nhiên cảm thấy có chút chua xót, muốn nói gì đó an ủi Chu Tiểu Nghiên. Chu Tiểu Nghiên dường như không cần ai an ủi, cô ấy mỉm cười, trên mặt có đôi má lúm đồng tiền ngọt ngào. Đương nhiên, người đàn ông tốt nhất trên thế giới này là Hứa Gia Hải, tôi rất thích Hứa Gia Hải. Tô Dao đưa Chu Tiểu Nghiên về nhà, cô cũng về nhà. Cô suy nghĩ về Chu Tiểu Nghiên và Đường Chu. Nếu muốn giúp Chu Tiểu Nghiên, trước tiên cô phải tìm cách biết Đường Chu cảm thấy thế nào về Chu Tiểu Nghiên. Ngay khi Tô Dao về đến nhà, cô đã gọi điện cho Trần Ngân trước khi đi tắm. Trần Ngân đang tận hưởng kỳ thất tình, đang ngồi trên bàn ăn uống rượu với Hứa Gia Hải, thì nghe thấy điện thoại di động của mình đổ chuông, nhìn thoáng qua. Anh hử lạnh một tiếng. Phụ nữ không thể quá quan tâm, quá bám lấy cô ấy. Điện thoại tiếp tục đổ chuông. Trần Ngân hai tay xoa xoa đùi dưới bàn, không ngừng động đậy ngón tay. Gọi điện thoại cho tôi thì tôi phải trả lời sao? Tôi là loại đàn ông gọi thì tới, đuổi thì đi sao? Phải cho cô ấy nhìn lại nhan sắc, ăn giáo huấn. Lần sau, cô ấy sẽ không dám nghĩ đến những người đàn ông khác. Hứa Gia Hải nhìn bàn tay đang bồn chồn của Trần Ngân. Mau bắt máy đi, nếu không trả lời sẽ tự động tắt đấy. Trần Ngân làm giống như là miễn cưỡng trả lời. Đoán Tô Dao nhìn thấy 36 cuộc gọi nhỡ của anh nên chủ động tìm anh để hòa giải. Sợ Hứa Gia Hải hết ăn cẩu lương, anh bấm loa ngoài cho anh ta nghe, sau đó vững vàng nói. Alo, sao em lại gọi điện cho tôi? Không quan tâm đến người đàn ông khác à? Giọng Tô Dao truyền đến từ ống nghe. Sinh nhật Hứa Gia Hải vào ngày nào? Tiệc sinh nhật ở đâu? Tôi có thể đi không? Tôi nên tặng quà sinh nhật gì cho anh ấy nếu đi đây? Anh ấy có thứ gì đặc biệt thích không? Nhất thời không ai lên tiếng, bầu không khí vô cùng nặng nề, trong không khí yên lặng có mùi hỏa dược. Tô Dao thúc giục. Nói đi, nhanh lên, chuyện này đối với tôi rất quan trọng. Hứa Gia Hải từ trên ghế chậm rãi đứng dậy, chuẩn bị chạy, nhân lúc Trần Ngân không chú ý. Nhưng anh ta vẫn chậm một bước, bị Trần Ngân nắm chặt vali, kéo trở lại. Chạy đi đâu? Cục Cảnh sát thành phố bắt đầu làm việc từ ngày mùng 8. Tô Dao đến văn phòng sớm với một sấp bao lì xì nhỏ màu đỏ trên tay. Cô đứng ở cửa văn phòng, phát bao lì xì cho đồng nghiệp đến làm việc. Cảm ơn đội trưởng Tô. Chị Tô năm mới vui vẻ. Wow, có bao lì xì. Ngô Thanh Đào nhận lấy bao lì xì của Tô Dao mở ra xem. Năm nay nhiều hơn năm ngoái, nhiều hơn gấp đôi. Năm ngoái một người 50.000, năm nay một người được hẳn 100.000. Cục trợ cấp một phần và Tô Dao tự bỏ tiền túi phần còn lại. Cảm ơn cấp dưới vì sự hợp tác của họ trong công việc và hy vọng sẽ nỗ lực bền bỉ trong năm mới. Tô Dao bỏ bao lì xì theo số lượng, ai cũng có, cuối cùng còn dư lại một bao. Ngô Thanh Đào liếc mắt nhìn về phía cửa. Đội phó Trần sao còn chưa tới, sẽ không phải đến bệnh viện nữa chứ? Vừa nói, Trần Ngân bước ra khỏi thang máy, mắt nhìn thẳng đi tới cửa văn phòng. Đã 3 ngày, kể từ khi cãi nhau vào đêm mùng 5 Tết, họ không gặp nhau. Tô Giao cho rằng Trần Ngân ăn dấm bậy bạ vô cớ gây rối. Trần Ngân cho rằng Tô Giao đã có người đàn ông khác trong lòng nên không muốn làm bạn gái anh. Dù sao cũng là ở cục cảnh sát, công việc vẫn phải tiến hành bình thường. Tô Giao chủ động chào hỏi. Đội phó Trần. Trần Ngân liếc cô một cái, vươn tay cầm lấy bao lì xì, sắc mặt tốt hơn một chút. Bao lì xì này một mình tôi có, hay người khác cũng có. Ngô Thanh Đào vội vàng giấu bao lì xì, lặng lẽ đi vào trong văn phòng. Tô Giao biết cô không thể che giấu, ai cũng có. Bẹp một tiếng, Trần Ngân vỗ nhẹ bao lì xì lên tay Tô Giao. Nếu những gì em tặng cho tôi cũng giống như những gì em đưa cho người khác, tôi đây không cần nữa. Nói xong, anh bước vào văn phòng, chỉ để lại bóng lưng đầy kiêu hãnh. Tô Giao giơ chân giả vờ đá vào mông Trần Ngân trong không trung. Đây mẹ nó, rốt cuộc là tiểu công chúa gì? Kiếp trước cô gieo bao nhiêu nghiệt mới có thể gặp anh? Tô Giao nghĩ thầm, mình nhất định phải có đầu óc bệnh hoạn, nếu không làm sao có thể yêu một người đàn ông thần kỳ như vậy. Trong vài ngày sau đó, hai người vẫn chiến tranh lạnh. Rất nhanh đến cuối tuần. Thứ bảy Tô Giao ở nhà không đi đâu, chủ nhật đi mua quà sinh nhật cho Hứa Gia Hải, dự định buổi tối sẽ đi dự sinh nhật của anh ta. Sau năm mới, thời tiết chuyển sang ấm hơn, bản thân Tô Giao thể nhiệt, cô không cần mặc áo khoác ngoài nữa, lấy một chiếc áo len trong tủ ra mặc vào. Khi nhìn vào gương, nghĩ chiếc áo len đã quá cũ nên lại lần nữa cởi ra. Sau một thời gian dài chọn đồ, cô không thể chọn được một bộ phù hợp. Tô Giao nhìn quần áo bị cô ném trên giường, liền cảm thấy mình đã thay đổi. Trước đây cô không giống như vậy, bất kể tham gia hoạt động gì, nhắm mắt tìm bừa một cái trong tủ, không quan trọng nếu trông đẹp hay không. 5 giờ chiều, Tô Giao gội đầu, chọn một chiếc áo khoác tương đối đẹp trong đống quần áo cũ rồi mặc vào, cầm lọ nước hoa mà lần trước Chu Tiểu Nghiên tặng cho cô rồi xịt lên cổ. Hứa Gia Hải thích chơi đùa riêng tư, đặt địa điểm tổ chức tiệc sinh nhật tại một KTV quy mô lớn, mời một số bạn bè thân thiết. Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quần tây đen, đeo chiếc kính gọng vàng, trông vẫn là bộ dáng văn nhã cấm dục. Khách mời vẫn chưa đến, chỉ có Hứa Gia Hải và Trần Ngân ở trong phòng. Hứa Gia Hải đi tới bên cửa sổ, liếc mắt nhìn Trần Ngân, trên tay cầm một điếu thuốc. Anh một hơi, tôi một hơi, nhả ra làn khói như sương mù. Không phải chỉ là thất tình thôi sao, cậu có thể tốt hơn được không? Ở đây dụ mặt làm gì? Không biết lại cho rằng cậu không phải đến đây dự tiệc sinh nhật mà để gây rối đấy. Trời tối hẳn, những con đường ở trung tâm thành phố đều là những tòa nhà cao tầng. Ánh đèn đủ màu chiếu sáng không còn giống như ban đêm, sáng đến mức chói mắt. Trần Ngân hút điếu thuốc, thổi ánh mắt từ bầu trời đêm lại. Cô ấy không muốn làm bạn gái tôi không thể nghĩ ra được. Hứa Gia Hải vỗ vai anh, an ủi nói. Không nghĩ ra thì đừng nghĩ nữa, càng nghĩ càng rối, càng dễ dàng để tâm vào chuyện vụn vặt. Trần Ngân chua xót. Có phải cô ấy căn bản không thích tôi không? Hứa Gia Hải chưa bao giờ thấy Trần Ngân buồn như vậy, nhất thời không biết phải nói gì với anh để khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Tôi đẹp trai, giàu có, nếu như vậy mà cô ấy còn không thích tôi, có lẽ là thực sự không thích rồi. Thật tình cũng không cần phải treo trên môi câu mình đẹp trai, giàu có làm gì đâu. Trần Ngân rũ mắt xuống gạt tàn thuốc. Cậu sẽ không cho rằng tôi nói như vậy là đang khoe khoang chứ? Không phải sao, lão đại đẹp trai giàu có. Trần Ngân cười gượng. Cậu không hiểu đâu. Phải, người khác không có tiền và không đẹp bằng cậu, đương nhiên không thể hiểu những phiền não của cậu. Ai đó đẩy cửa vào, Hứa Gia Hải bước tới tiếp đón. Trần Ngân gạt tàn thuốc vào gạt tàn, ngay cả Hứa Gia Hải cũng không hiểu anh, có lẽ trên đời này sẽ không có ai hiểu được anh. Anh thường cảm thấy tâm hồn mình đã thối rữa, chỉ có lớp da cùng vài thứ vật ngoài thân này mới miễn cưỡng xứng với cô. Trần tiên sinh. Đường Chu đi tới, không chút khách khí cầm lấy cái gạt tàn thuốc trong tay Trần Ngân. Cậu đã hút 5 điếu thuốc rồi. Trần Ngân hất cằm chỉ vào Hứa Gia Hải. Cậu ta hút, đều là cậu ta hút cả. Đường Chu cười cười bất lực. Cậu tưởng tôi nghẹt mũi hay là mắt đuôi? Cậu sẽ nói với thầy của cậu à? Thầy của Đường Chu là một bác sĩ nổi tiếng ở Trung Quốc. Ông là người đã cướp Trần Ngân trở lại từ tay thần chết, là bác sĩ chủ trị của Trần Ngân, rất khó tính. Tôi vừa thất tình, cậu nhẫn tâm sao? Đường Chu tốt bụng thở dài. Không có lần sau. Tô Giao xuống xe buýt, tìm đến KTV mà Hứa Gia Hải đã đặt, nhìn thấy Chu Tiểu Nghiên đang đứng trước cửa KTV, từ xa đi về phía trước, cầm tay cô cùng bước vào. Sao lại đứng ở cửa không đi vào? Chu Tiểu Nghiên đang mặc chiếc váy trắng mua lần trước, không mặc legging, đôi chân trần trắng sáng, bên ngoài khoác áo khoác màu đen, dưới chân mang một đôi giày cao gót ngắn màu be để lộ ra mu bàn chân trắng trẻo và sạch sẽ. Bước vào đại sảnh, Chu Tiểu Nghiên cởi áo khoác cho Tô Giao xem. Thế nào, tôi mặc bộ váy này có đẹp không? Trước tiên cho tôi hỏi, cô có mang quà sinh nhật cho Hứa Gia Hải không? Chu Tiểu Nghiên sững sờ. Tô Giao nghĩ, tuy rằng Hứa Gia Hải chỉ là một tấm khiên che chắn, nhưng cũng quá qua loa rồi. Đi sinh nhật người ta mà quà cáp cũng có thể quên. Chu Tiểu Nghiên lục tung túi sách nhưng không tìm thấy, cuối cùng tìm thấy ba đôi tất trong túi áo khoác. Hai người đến một cửa hàng quà tặng gần KTV gói lại, tìm một hộp quà bầu trời đầy sao màu xanh đậm rất đẹp. Trên thân buộc một sợi băng đen hình con bướm, nhìn qua trông cũng tươm tất. Hai người vội vàng đến KTV, đến trước cửa phòng. Chu Tiểu Nghiên lấy ra một chiếc gương nhỏ để trang điểm, thấy Tô Giao vẫn phong độ, cũng tô vẽ cho cô một chút. Cô có làn da đẹp, cho dù không trang điểm chỉ cần tô son thôi cũng rất đẹp rồi. Lông mày, lại đây để tôi vẽ cho cô. Chu Tiểu Nghiên hít một hơi rồi cười. Cô xịt nước hoa đó đặc biệt cho anh Ngân ngửi phải không? Không có, cô ngửi nhầm rồi. Đừng quan tâm tôi, tiêu điểm hôm nay thuộc về cô. Chu Tiểu Nghiên chỉnh lại quần áo của mình. Tôi ăn mặc như thế này có được không? Rất được, có khí chất đặc biệt giống em gái hiền lành tốt bụng nhà bên. Đôi mắt to của Chu Tiểu Nghiên sáng lên, hai má không nhịn được mang theo chút ửng đỏ. Vậy đi vào đi. Hai người đẩy cửa phòng ba bước vào. Hứa Gia Hải bước tới. Đội trưởng Tô. Tô ra mỉm cười, đưa món quà sinh nhật mà cô đã chuẩn bị cho Hứa Gia Hải. Đừng gọi tôi là đội trưởng Tô, gọi tôi bằng tên hoặc nhũ danh của tôi là được rồi. Hứa Gia Hải nhìn hướng về Trần Ngân một cái, cười đầy ẩn ý gọi Tô ra một tiếng. Được, Giao Giao. Xem như là trả thù cho lần trước, Trần Ngân bắt lấy vai anh ta ấn xuống sàn. Chu Tiểu Nghiên cũng mang món quà của mình đưa qua. Anh Hải, đây là em tỉ mỉ lựa chọn cho anh, là thứ chỉ có giới quý tộc mới có thể dùng, sinh nhật vui vẻ. Hứa Gia Hải không kìm được tò mò, mở hộp quà ra, nhìn ba đôi tất bên trong. Thật là quý tộc. Đương nhiên, 300.000 mà, phải thường xuyên mang đấy. Hứa Gia Hải nhìn Chu Tiểu Nghiên nhíu mày. Sao lại ăn mặc kỳ quái thế này, giả bộ ngây thơ gì, chẳng ra gì cả. Chu Tiểu Nghiên đã tốn rất nhiều tiền và tâm tư cho bộ trang phục này, bị Hứa Gia Hải chê đến suýt ngất xỉu. Cô ấy quay qua Trần Ngân cầu cứu. Anh Ngân. Trần Ngân lúc này mới rời ánh mắt khỏi người Tô Giao, liếc mắt nhìn Chu Tiểu Nghiên. Chẳng ra gì cả. Giao Giao. Tô Giao khó mà nói Hứa Gia Hải cái gì, chỉ có thể trừng mắt nhìn Trần Ngân. Tình yêu của Chu Tiểu Nghiên đã hèn mọn như vậy rồi, sao bọn họ có thể chèn ép cô ấy như vậy được? Chu Tiểu Nghiên bị đả kích đến ủ rũ, Tô Giao kéo cô ấy qua một bên. Đừng quan tâm hai người đó. Chỉ cần Đường Chu thích là được. Tô Giao gọi Đường Chu qua, dùng giọng điệu nói đùa. Bác sĩ Đường, anh tới phân xử xem, Hứa Gia Hải và Trần Ngân nói Chu Tiểu Nghiên ăn mặc chẳng ra gì, có phải rất quá đáng không? Chu Tiểu Nghiên có chút khẩn trương, khẽ kéo ống tay áo Tô Giao. Tô Giao vỗ tay nói nhỏ. Đừng lo. Mọi người đều biết, nhân phẩm và tính cách của Đường Chu nổi tiếng rất tốt, chưa bao giờ cố ý chọc giận các cô gái. Tôi nghĩ họ nói đúng, có chút không ra gì cả. Không, đây không phải là Đường Chu mà cô biết, Đường Chu cô biết không phải như thế này. Chu Tiểu Nghiên mếu máo, suýt khóc tại chỗ vì những người đàn ông này. Cô ấy âm thầm thở dài trong lòng. Vốn dĩ cô ấy không phải kiểu người như thế này, cho dù ăn mặc đẹp đến đâu thì cũng chỉ là một tên hề. Đường Chu nhìn Chu Tiểu Nghiên. Cô sao khóc đấy à? Không phải ngày thường cô rất đánh đá sao? Còn đánh nhau với các dì y tá trong bệnh viện của chúng tôi. Suýt chút nữa đã ném người ta từ cửa sổ trên tầng 16 mà. Vẻ mặt của Chu Tiểu Nghiên hiếm thấy nghiêm túc. Ai bảo bà ta nói xấu sau lưng anh Ngân, nói rằng anh ấy có vấn đề tâm thần, bị bệnh thần kinh. Tô Giao nghe ra, hẳn là khi Trần Ngân ngồi trên giường đan khăn quàng cổ lúc nửa đêm đầu tháng 12 nên bị hiểu lầm có vấn đề. Tôi không nói gì, y tá nói đúng. Đường Chu nghiêng đầu nhìn Chu Tiểu Nghiên. Tôi chỉ băn khoăn không biết cô thích Hứa Gia Hải hay Trần tiên sinh. Tôi không thích ai cả. Trần Ngân chen vào. Các người nói thì cứ nói, liên quan gì tới người vừa thất tình là tôi. Tóm lại, Đường Chu luôn cho rằng Chu Tiểu Nghiên ăn mặc đặc biệt là cho Hứa Gia Hải xem. Làm thế nào mà mối quan hệ này có thể rối tung lên vậy? Trần Ngân ngồi trên ghế sofa, nhặt một trong những túi quà chất đống trên bàn, mở ra thấy một chiếc cà vạt màu xanh lam. Đó là quà sinh nhật của Tô Giao tặng cho Hứa Gia Hải. Trần Ngân ngước nhìn Tô Giao đang đứng cách đó không xa với vẻ mặt tối tăm không rõ. Anh cho rằng mình thật nực cười, quen cô đã lâu mà cô còn chưa chuẩn bị một món quà đàng hoàng cho anh. Một nhóm người bắt đầu ca hát và uống rượu. Hứa Gia Hải có rất nhiều bạn bè, đủ loại người, căn phòng lớn nhất hầu như không đủ. Trần Ngân chê quá ồn ào nên đã đi ra dựa bên bể cửa để trốn. Tâm trạng của Chu Tiểu Nghiên cũng không tốt, cô ấy cùng Trần Ngân đứng bên cửa sổ giống như một bộ đôi đau lòng. Tô Giao bị một mỹ nữ không quen biết kéo đi hát. Cô không biết gì ngoài việc sắm vai máy móc vỗ tay. Trần Ngân cười chế nhạo. nhìn cô ấy xem vui vẻ bao nhiêu. Anh Ngân, em nghĩ anh hiểu lầm Giao Giao rồi. Trong lòng cô ấy có lẽ có anh. Nếu anh không tin em, lát nữa tìm cô ấy ngửi thử đi. Cô ấy xỉ cái gì đó đặc biệt cho anh ngửi đấy. Sắc mặt của Trần Ngân cuối cùng cũng trở nên tốt hơn một chút. Thật sao? Chu Tiểu Nghiên gật đầu. Một lúc sau, Trần Ngân đột nhiên nói với Chu Tiểu Nghiên. Cô và anh ta không phải người của một thế giới. Muốn làm thiêu thân lao vào lửa thì phải chuẩn bị là con thiêu thân biết ứng phó với lửa. Chu Tiểu Nghiên rũ mắt xuống thì thào nói. Em biết, anh Ngân. Tôi không khuyên cô thích anh ta, mà khuyên cô nên để tâm tư này của mình nghỉ ngơi sớm đi. Chu Tiểu Nghiên cười khổ. Em biết, nhưng em không thể khống chế được. Anh Ngân, anh có thể kiểm soát được tình cảm của mình dành cho Giao Giao không? Cô ấy đối với anh mà nói cũng là người ở thế giới khác. Trần Ngân nhìn Tô Giao ngồi trong đám người, ánh đèn từ trên chiếu xuống người cô, mọi thứ xung quanh dường như không tồn tại nữa. Cô là người duy nhất còn lại trên thế giới này, ngồi trong ánh sáng, tươi sáng và xinh đẹp. Anh cảm thấy mình nên tránh xa, vì sợ rằng ngay khi đến gần cô, anh sẽ mang theo bóng ma trên người mình đến, vô duyên vô cớ, phá vỡ khung cảnh tươi đẹp ấy. Lại cảm thấy mình không thể sống thiếu cô. Cuối cùng còn lại trên gương mặt anh là nụ cười gượng gạo của Chu Tiểu Nghiên. Bên ngoài có tiếng gõ cửa, Tô Giao quay đầu nhìn sang, hai người phục vụ bưng đĩa hoa quả đi vào trước, theo sau là một người phụ nữ mặc chiếc váy dài màu vàng nhạt có đính đổ trang trí, phản chiếu ánh đèn trên đỉnh đầu, dường như cả người đang phát sáng. Ngô Nguyệt Oánh, tại sao cô ấy lại ở đây? Hứa Gia Hải đi tới, Ngô Nguyệt Oánh cười với anh ta. Pháp Y Hứa, anh còn nhớ tôi không? Hứa Gia Hải có trí nhớ rất tốt, nhất là đối với mỹ nữ, có thể nói là gặp qua khó quên. Nhớ chứ, Ngô Tiểu Thư. Ngô Nguyệt Oánh gọi người phục vụ đặt đĩa hoa quả lên bàn. Chuyện của chúng tôi lần trước, cảm ơn Pháp Y Hứa. Hôm nay miễn hóa đơn này cho anh, chúc anh sinh nhật vui vẻ. Hứa Gia Hải cười. Không có gì phải cảm ơn, đó là nhiệm vụ của tôi. Đĩa trái cây này tôi nhận, hóa đơn thì thôi đi. Cảm ơn Ngô Tiểu Thư đã có lòng tốt. Thấy Hứa Gia Hải từ chối rõ ràng, Ngô Nguyệt Oánh cười nói. Vậy được, ở đây cần gì cứ gọi tôi, chơi vui vẻ, tôi không quấy rầy anh nữa. Hứa Gia Hải gật đầu, tiễn Ngô Nguyệt Oánh ra cửa. Tô Giao gọi một tiếng. Ngô Nguyệt Oánh. Ngô Nguyệt Oánh quay lại nhìn thấy Tô Giao, khuôn mặt của cô ấy lóe lên sự ngạc nhiên, nhanh chóng bị thay thế bởi sự vui vẻ. Giao Giao, cậu cũng ở đây à? Xem đầu óc mình này, cậu và Pháp Y Hứa đều làm việc trong cục cảnh sát thành phố, quen biết nhau không có gì ngạc nhiên. Tô Giao nói với Hứa Gia Hải. Tôi với Ngô Nguyệt Oánh là bạn học cấp 3, ngồi cùng bàn với nhau. Tô Giao khó hiểu nhìn Ngô Nguyệt Oánh. Không phải cậu làm kế toán trong công ty sao? Sao lại làm ở đây? Khuôn mặt Ngô Nguyệt Oánh thoáng hiện lên một tia mất tự nhiên, cười cười. KTV này là do bạn mình mở, mình tới đây đi làm thêm vào cuối tuần để kiếm chút tiền tiêu vặt. Tô Giao không nói thêm gì. Hóa ra là như vậy. Ngô Nguyệt Oánh đưa Tô Giao đến một nơi không có ai ở cửa nói. Lần trước Đào Chính An đưa cậu về nhà, hai người sao rồi? Cứ như vậy đi, mình đã nói rõ với cậu ta rồi, sau này không nên có bất kỳ liên quan nào nữa, ngoại trừ công việc ra. Ngô Nguyệt Oánh tiếc nuối. Mình tưởng hai người sẽ ở bên nhau. Tô Giao cười. Quá khứ đã qua rồi, cậu thì sao? Thế nào? Lần trước mình quên hỏi, cậu có bạn trai chưa? Không có. Cậu mau vào đi, lần sau cùng đi ăn, mình mời cậu. Được. Tô Giao đi vào, đã bị Chu Tiểu Nghiên kéo sang một bên. Giao Giao, cô và cô ta thật sự là bạn cùng lớp à? Sao vậy? Cô cũng biết cô ấy à? Chu Tiểu Nghiên gật đầu. Không phải tôi làm việc trong quán bar sao? Đôi khi tôi thấy cô ta đi theo sếp của chúng tôi đến, chơi rất vui vẻ. Chỉ cần cô ta đi ngang qua, đôi mắt của những người đàn ông trong đó đều sẽ giống như dán vào cô ta. Tô Giao nghe vậy, càng ngày càng cảm thấy Ngô Nguyệt Oánh đã thay đổi rất nhiều so với khi còn học cấp 3. Chu Tiểu Nghiên lại gọi Hứa Gia Hải đến. Anh Hải, sao anh và Ngô Nguyệt Oánh quen nhau vậy? Anh đã giúp chú cô ta à? Hứa Gia Hải sắn tay áo lên. Khi tôi vừa đến Nam An dự một cuộc họp, người của bên nhà giam tìm tới, nói rằng một tù nhân sắp ra tù tự tử. Sau khi khám nghiệm tử thi thì thấy đó là một vụ giết người. Tôi tìm thấy bằng chứng quan trọng trên thi thể. Ông ta đã bị bạn tù giết chết. Người bị giết là chú của Ngô Nguyệt Oánh, là tù nhân, cũng là nạn nhân. Ồ, ra là vậy. Chú của cô ta phạm tội gì mà ngồi tù? Buồn người, bị kết án 15 năm. Chu Tiểu Nghiên hít vào một hơi. 15 năm, khẳng định tính chất buôn người rất nghiêm trọng. Hứa Gia Hải gật đầu. Lừa gạt người, nhập cư trái phép, bán người sang nước khác làm thuê. Tô Giao không ngờ trong gia đình Ngô Nguyệt Oánh lại có một người như vậy, cô hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi. Hứa Gia Hải bị gọi đi uống rượu, Tô Giao và Chu Tiểu Nghiên ngồi một góc không có ai, mỗi người cầm một chai rượu hoa quả. Tôi và cô uống vài ly rồi nói về vị đắng tình yêu. Chu Tiểu Nghiên rót thêm một ly cho Tô Giao, vừa ngước mắt gặp phải ánh mắt đầy sát khí nơi cửa sổ, nhanh chóng thu lại ly rượu của Tô Giao. Đừng uống, uống rượu hại thân thể. Nói xong, đi tới ngồi xuống bên cạnh Tô Giao, nhỏ giọng nói. Giao Giao, cô và anh Ngân rốt cuộc có chuyện gì vậy? Chuyện cũ, chúng tôi sẽ không ở bên nhau cho đến khi mọi chuyện được giải quyết. Chu Tiểu Nghiên không thể hiểu. Cái gì? Ý của cô là anh ấy có chuyện giấu cô sao? Tô Giao không nói, ngầm thừa nhận. Chu Tiểu Nghiên mỉm cười. Nghiêm túc mà nói, tôi chưa bao giờ thấy anh Ngân thích một người phụ nữ như vậy. Tôi cảm thấy cô rất hạnh phúc. Người phụ nữ nào được yêu cũng hạnh phúc. Anh ấy thích cô và cô cũng thích anh ấy, vậy là đủ rồi. Tô Giao giật lấy ly rượu trên tay Chu Tiểu Nghiên nhấp một ngụm. Tôi không muốn người ở bên cạnh tôi là người mà tôi không thể hiểu được. Hơn nữa tôi cảm thấy bị lừa dối và tính toán, thật là một điều ngu ngốc. Tô Giao nâng mắt nhìn Trần Ngân, phát hiện anh đang nhìn mình, cô không né tránh nói tiếp. Khi hai người ở bên nhau, điều quan trọng nhất không phải là tin tưởng sao? Chu Tiểu Nghiên thở dài. Tôi không hiểu cô nói gì, tôi nghĩ chỉ cần hai người tâm đầu ý hợp thì chuyện còn lại sẽ không thành vấn đề. Tô Giao bắt lấy tay Chu Tiểu Nghiên. Đường Chu có biết tâm tư của cô không? Chu Tiểu Nghiên cười khổ. Chắc là không biết. Ơ không, khoan đã. Sao cô thấy được tôi thích Đường Chu, cảnh sát các người đều lợi hại như vậy sao? Không phải tôi lợi hại, là cô quá rõ ràng. Chu Tiểu Nghiên giống như con mèo bị giẫm phải đuôi, suýt chút nữa nhảy dựng lên, đôi mắt to tròn không dám tin nhìn Đường Chu. Không có. Tô Giao cười. Đừng lo, Đường Chu không biết cô thích anh ta đâu. Chu Tiểu Nghiên thở phào nhẹ nhõm. Anh ta tưởng cô thích Hứa Gia Hải, hôm nay ăn mặc như thế này là vì Hứa Gia Hải. Anh ấy ngốc à? Chu Tiểu Nghiên cười đến chảy cả nước mắt. Bảo đi, anh ấy không biết là tốt nhất. Tô Giao lấy khăn giấy trên bàn lau nước mắt cho Chu Tiểu Nghiên, ôm cô ấy vào lòng, vỗ nhẹ vào lưng. Một cô gái đáng yêu như cô nhất định sẽ gặp được người đàn ông yêu thương cô. Chu Tiểu Nghiên càng khóc dữ dội hơn, cơ thể gần như run rẩy. Tô Giao trấn an. Không sao đâu. Tôi không khóc vì anh ấy. Chu Tiểu Nghiên lau nước mắt nước mũi trên người Tô Giao. Lâu rồi không có ai ôm tôi như thế này. Lần trước là khi tôi 7-8 tuổi, một ngày trước khi bố tôi rơi xuống sông và chết đuối. Sau khi bố tôi qua đời, mẹ tôi tái giá với người chồng khác. Người đàn ông đó không tốt với tôi, động một cái là đánh mắng tôi. Mẹ tôi vì lấy lòng chồng, không những không bảo vệ tôi mà còn cùng ông ta đánh tôi. Chu Tiểu Nghiên khóc như một đứa trẻ tủi thân, cuộn mình trong vòng tay của Tô Giao. Tôi không phải người Nam An, quê tôi ở thị trấn xa xôi Lạc Hậu, con gái lấy chồng sớm. Tôi mới bước vào năm thứ hai trung học cơ sở, vài ngày trước kỳ kinh, bố dượng gả tôi để đổi lấy quà cưới hỏi. Tôi đã bí mật đến xem người đàn ông đó, hắn là một tên côn đồ nổi tiếng. Hắn có một công việc kinh doanh nhỏ và một số tiền. Tôi không muốn kết hôn với một người như vậy nên đã chạy trốn với bạn trai qua mạng. Anh ta nói rằng anh ta sẽ tốt với tôi trong quãng đời còn lại. Tôi nghĩ những gì anh ta nói với tôi là thật, nhưng không mất nhiều thời gian để anh ta bán tôi trả nợ cờ bạc với giá 20 triệu đã bán tôi cho một lão già trên núi về làm con dâu. Chu Tiểu Nghiên ngừng khóc, co người lại trong vòng tay Tô Giao, cả người run lên. Tôi lẻn trốn ra ngoài lúc bọn họ đang giao dịch, thật may mắn gặp được một cảnh sát đi ngang qua. Những người đó không dám đụng vào người cảnh sát liền bỏ chạy, còn tôi đi theo cảnh sát. Tô Giao sờ đầu của Chu Tiểu Nghiên. Đại nạn không chết, ắt sẽ hạnh phúc suốt đời. Chu Tiểu Nghiên vừa khóc vừa cười. Tôi làm gì có phúc, ở cùng cảnh sát kia 2 tháng, khi ông ta bị cảnh sát thật bắt, tôi mới phát hiện ông ta đang bán chứng chỉ giả. Kể từ đó tôi trở thành một người làm việc lặt vặt để nuôi sống mình. Sau này tôi gặp một người phụ nữ rất quan tâm mình, còn nấu mì cho tôi ăn. Tôi xem cô ấy như chị gái của mình và cho cô ấy vay tất cả số tiền tôi kiếm được từ công việc làm thêm của mình. Nhưng tôi lại bị lừa, họ đã nhốt tôi lại, đó là một băng nhóm mại dâm. Chu Tiểu Nghiên cụp mắt xuống, cắn chặt môi đến mức suýt chảy máu. Lần này tôi không may mắn như vậy, tôi không thể bỏ trốn được. Trước khi họ có thời gian ép tôi đi tiếp khách đã bị bắt. Chu Tiểu Nghiên lau nước mắt. Tất cả phụ nữ, ngoại trừ tôi, đều tự nguyện bán thân kiếm tiền. Tôi không đưa ra được bằng chứng gì, chứng minh tôi bị bắt tới, bị giam 10 ngày vì tội mua bán mại dâm. Sau này có tiền án, không tìm được công việc tốt, nên bắt đầu làm bồi bàn và quán rượu trong quán bar. Nói xong một hơi, miệng Chu Tiểu Nghiên khô khốc, Tô Giao rót cho cô ấy một cốc nước. Làm sao cô và Trần Ngân quen nhau? Chu Tiểu Nghiên uống nước xong. Lúc đó, anh Ngân chỉ là một cảnh sát hình sự bình thường, anh ấy đã đến quán bar của chúng tôi, nhiệm vụ truy bắt một tên sát nhân đang bị truy nã. Tôi bị bắt làm con tin, chính anh Ngân đã cứu tôi. Tôi không hiểu kỷ luật của cảnh sát các cô, chỉ biết rằng anh Ngân đã bị cấp trên trực tiếp mắng rất nặng vì chuyện này. Chu Tiểu Nghiên nhớ lại. Đó là mùa đông lạnh giá nhất năm đó, và ban đêm bên ngoài quán bar hú còi cảnh sát inh ỏi, đèn cảnh sát xanh đỏ nhấp nháy. Tôi bị đưa ra khỏi quán, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng manh trong công việc. Anh Ngân đã đưa áo khoác cho tôi. Tô Giao chăm chú lắng nghe, cô biết rất rõ Trần Ngân rất máu lạnh, sẽ không bao giờ làm chuyện này với một người phụ nữ xa lạ. Hẳn là vì Chu Tiểu Nghiên lúc đó có điều gì đó khiến anh cảm động và đồng cảm. Chưa từng có ai đối tốt với tôi như vậy. Những người đối tốt với tôi trước đây đều là để lừa dối tôi, lừa tôi và tiền bạc của tôi, chỉ có anh Ngân là không. Chu Tiểu Nghiên cười, ánh mắt dần dần sáng lên như được người ta thắp lên ánh sao. Kể từ đó, tôi trở thành người cung cấp thông tin cho anh Ngân, ẩn nấp và truyền tin tình báo cho anh Ngân. Hai người đang nói chuyện thì một người đàn ông mặc áo sơ mi xanh lam đi tới. Người đàn ông nhìn Chu Tiểu Nghiên. Người đẹp này sao lại khóc? Tôi là bác sĩ tâm lý, nếu có chuyện gì cần nói cứ tâm sự với tôi. Sau đó anh ta đưa ra danh thiếp. Đây là số điện thoại và địa chỉ phòng làm việc của tôi. Chu Tiểu Nghiên nhận lấy danh thiếp. Cảm ơn. Bạn của Hứa Gia Hải hẳn là không phải kẻ lừa đảo. Tô Giao vẫn còn lo lắng. Khi người đàn ông rời đi, cô nói với Chu Tiểu Nghiên. Đừng đi với bất kỳ ai đối xử tốt với cô. Có lẽ người này là tên lãng tử tình trường giống như Hứa Gia Hải. Chu Tiểu Nghiên đặt danh thiếp lên bàn. Tôi biết rồi, sau này tôi sẽ không ngốc như vậy nữa. Lúc này, một người đàn ông khác đi tới. Ồ, khóc à, mắt sưng vù rồi. Lúc đầu nhìn không được đẹp, nhưng bây giờ còn xấu hơn nữa. Chu Tiểu Nghiên quay đầu đi bĩu môi. Anh đến xem trò cười của tôi thì có. Đường Chu, anh bị Trần Ngân và Hứa Gia Hải lây rồi à? Làm sao mà một người dịu dàng và tốt bụng bỗng trở nên ngả ngớn như vậy? Tôi không nhầm, cô thấy mắt cô ấy sưng lên không? Dùng khăn lông quấn vào túi hồng trà đã ngâm để nguội từ 3 đến 5 phút, đồng thời ăn nhiều đậu đỏ, lúa mạch, dưa chuột vào, không nhất định có tác dụng. Chu Tiểu Nghiên cầm quả quýt trên bàn ném vào người Đường Chu, tức giận nói: "Chế rượu xong rồi thì đi, đừng để tôi gặp lại anh, vừa nhìn thấy anh là khó chịu, đi đi đi đi." Đường Chu cầm lấy quả quýt bị ném lên người, bóc ra vừa đi vừa ăn. Chu Tiểu Nghiên vốn không khóc nữa, nhưng bị Đường Chu chọc xong lại khóc, dựa trên người Tô Giao khóc. Trời ạ, sao tôi có thể thích loại người này, tức chết đi được. Tô Giao vỗ về Chu Tiểu Nghiên. Đừng khóc, cô còn khóc nữa không tốt cho mắt đâu. Nếu ngày mai cô không đi làm được thì làm sao, có thể hỏi thăm tin tức truyền lại cho anh Ngân. Chu Tiểu Nghiên nghe thấy có lý liền lau nước mắt, vẫn ôm Tô Giao không chịu buông ra. Tô Giao quần áo ướt đẫm nước mắt của Chu Tiểu Nghiên. Dậy đi, vai của tôi bị cô bóp nát rồi đây này. Chu Tiểu Nghiên khoan khoái ôm lấy Tô Giao. Cô có bộ ngực lớn, trên người còn thơm, dựa vào rất thoải mái. Mùi nước hoa này thật quyến rũ, một người phụ nữ như tôi còn muốn cắn cô một cái. Tô Giao đẩy Chu Tiểu Nghiên ra. Tôi vào toilet, khi về sẽ để cô ôm. Chu Tiểu Nghiên đứng dậy nói. Tôi đưa cô đi. Tô Giao cười. Tôi không phải trẻ con, có cần người đi cùng vào toilet không? Cô xinh đẹp như vậy, lỡ như gặp phải một tên biến thái thì làm sao? Tôi là cảnh sát còn sợ biến thái á, chỉ sợ án không tới, nếu không tôi sẽ giết người bằng một cú đấm. Vừa rồi uống rất nhiều rượu, Chu Tiểu Nghiên đứng dậy nói. Tôi cũng muốn đi vệ sinh, đi chung đi. Cô ấy còn chưa nói xong, liền nhận thấy một tầm mắt sắc bén cách đó không xa, nghẹn tiểu nói. À không, tôi không muốn đi vệ sinh nữa, hoàn toàn không muốn. Tô Giao cảm thấy Chu Tiểu Nghiên khóc đến mụ mị luôn rồi, thậm chí còn không rõ ràng mình có muốn vào nhà vệ sinh hay không. Tôi đi đây. Ngay khi Tô Giao đi ra ngoài, Chu Tiểu Nghiên chạy tới chỗ Trần Ngân. Anh Ngân, hành động vừa rồi có ổn không? Ánh mắt Trần Ngân hơi trầm xuống, nhìn qua không có tâm trạng muốn nói giỡn, xách chiếc túi giấy hồng nhạt mang đến đi ra cửa, kéo cửa đi ra ngoài. Đã 1:40 kể từ khi người phụ nữ ấy bước vào phòng, cô chỉ liếc nhìn anh không quá một giây. Trần Ngân đứng trước hành lang trước toilet, dựa vào tường, hai chân dài bắt chéo, nhìn xuống kết cấu sàn nhà. Anh cầm chiếc túi giấy trên tay và lấy ra hai chiếc khăn quàng cổ tự anh đan, một chiếc màu đen và một chiếc màu hầm đậm, khăn quàng cổ cho đôi tình nhân. Anh sẽ cho cô bất cứ thứ gì cô thích và anh sẽ nói với cô bất cứ điều gì cô muốn biết. Cho dù thế nào đi nữa, anh cũng không muốn tiếp tục như thế này nữa. Rõ ràng đã ở chung một phòng, ôm hôn và làm những chuyện thân mật nhất, nhưng lại xa lạ như không quen biết nhau. Anh chưa bao giờ trải qua loại đau đớn này, giống như không khí xung quanh anh đang bị rút đi từng chút một. Trần Ngân nhìn thấy Tô Giao từ toilet đi ra, anh chỉ không gặp cô 3-5 phút, nhưng anh cảm thấy đã không gặp cô mấy ngày rồi. anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt đó. Đôi môi anh hôn, như thế nào cũng nhìn không đủ. Lo lắng rằng đôi mắt của anh quá bức người sẽ đem người ta dọa chạy, anh cụp mắt xuống, đè nén sự khắc khoải trong mắt. Một lần nữa khi ngẩng lên, đôi mắt anh đã trở nên dịu dàng như nước. Anh nhìn cô, rồi đưa túi giấy trong tay cho cô, như dâng bảo vật. Anh tặng cho em một thứ, em đừng không để ý đến anh nữa, được không? Tập truyện ngày hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Chúng ta cùng tiếp tục theo dõi bộ truyện này trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu nhé. Đừng quên để lại cảm xúc của mình và like video, subscribe kênh ủng hộ cho Vị Hy. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái và vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.